hiền chí là bạn lành, không lay động không đua tranh. Người hiền chí tu hạnh lành, xa ái dục tránh lợi danh. Người hiền chí tâm cao thượng, sống an lạc sống yêu thương. Người hiền chí quán vô thường, theo chánh pháp tâm thành lương. Người trí tuệ không tham lam, ta ái dục thoát buộc gian. Tâm vững vàng tâm thanh tịnh, vui chánh pháp tâm thành lương. Ta luôn gắng học nói gương, bậc hiền trí đáng cung dường. Hay phát tâm cầu vô thượng, chứng niết bàn giới định. Chương 5. Hòa thượng Thiền sư Mahasi Sayadaw. Thiền sư Mahasi Sayadaw đã có một thành quả lớn trong sự truyền bá thiền quán ở những nước Phật giáo nguyên thủy. Ngài đi học vào lúc 6 tuổi ở một thiền viện vùng quê và đã kết thúc việc học một vài năm sau khi xuất gia tỳ khưu với văn bằng danh dự cao nhất do chính phủ để đầu kỳ thi Bali và phổ thông. Sau nhiều năm dạy kinh điển, Ngài lên đường với y bác tìm kiếm một phương pháp hành thiền có kết quả và trong sáng hơn. Trên đường đến Tha Tông, Ngài gặp thiền sư U Narada, Mungun Sayadaw và bắt đầu theo học. Thiền sư dạy Ngài tu tập thiền quán tích cực. Sau khi hành thiền tích cực và liên tục nghiên cứu, Ngài Mahasi trở về làng quê của Ngài để bắt đầu dạy một phương pháp hành thiền có hệ thống. Không bao lâu sau khi Miến Điện giành lại độc lập của mình từ nước Anh, thủ tướng mới UNU thỉnh cầu thiền sư Mahasi Sayadaw đến thủ đô Rangoon để dạy thiền ở một trung tâm lớn mà ông ta đã xây dựng lên. Từ thời điểm đó, có hơn 100 trung tâm thiền đã và đang mở cửa do đệ tử của Ngài ở Miến Điện, và phương pháp của Ngài đã truyền bá rộng rãi ở Thái Lan và Tích Lan. Một danh dự đặc biệt mà tứ chúng dành cho thiền sư Mahasi ở Đại hội Phật giáo Thế giới năm 1956. Kể từ khi Đức Phật viên tịch, đây là sự kiện nổi bật. Ngài đóng một vai trò người đặt câu hỏi chủ chốt trong đại hội, vai trò chính trong việc làm sáng tỏ duy trì lời dạy của Đức Phật cho thế hệ mai sau. Trung tâm Mahasi Thathana Yetha ở Rangoon có nhiều phòng lớn và phòng nhỏ dành cho hành giả luyện tập thiền định. Trung tâm này thường có hàng trăm hành giả đến thực hành thiền quán tích cực. Quý khách có thể thấy có nhiều hành giả đang tu tập thiền hành. Và nhiều phòng khác người ta đang thiền tọa, hay có nhóm khác đang trình pháp với thiền sư. Điều đó rất quen thuộc đối với những người Miến Điện sùng đạo đến đây để trải qua kỳ nghỉ hè của mình, là đi đến những trung tâm thiền tham gia những khóa thiền tích cực. Ở hệ thống thiền Mahasi, thực hành liên tục, hành xen kẽ giữa thiền hành và thiền tọa là 16 tiếng đồng hồ trong một ngày. Ở phương pháp tu tập tích cực này, định và chánh niệm phát huy một cách nhanh chóng ngay cho những người thiếu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, thực hành liên tục thiền tích cực, phương pháp của Ngài Mahasi đi đến chánh niệm là được phát huy một cách nghiêm ngặt, giống như thực hành thiền quán từ lúc đầu. Đặc biệt là không có phát huy một sự tập trung trên bất cứ đề mục nào. Thay vào đó, ngay lúc bắt đầu, người ta chú niệm để biết được thân tâm thay đổi từng sát na. Điều này được thuận lợi do bởi kỹ thuật theo dõi thân tâm của mỗi người khi nó đạt được nhận thức. Những ghi nhận về tinh thần này giúp đỡ trực tiếp làm quân bình tiến trình tâm đi đến thiền định. Điều này giúp cho hành giả tránh khỏi sự bám víu vào bất cứ đề mục nào mà mình thỏa thích. Ngài Mahasi nhấn mạnh rằng sự nhận thức cần phải tập trung trực tiếp vào mỗi sát na, và sự ghi nhận về tinh thần đó thuần túy chỉ là một sự hỗ trợ bên ngoài để nhìn thấy sự việc rõ ràng hơn. Để làm nổi bật điều này ở những giai đoạn khác, 95% nỗ lực của một người sẽ cảm nhận trực tiếp được tiến trình và 5% tạo ra những cảm nhận về tinh thần như được mô tả. Mặc dù Ngài Mahasi Sayadaw giới thiệu về phương pháp phòng xẹp ở bụng là đề mục thiền định chính, các vị đệ tử của Ngài cũng được phép dùng phương pháp số tức quan tập trung ở chóp mũi như là một phương pháp thay đổi để tu tập. Trong hệ thống này không đặt nặng một đề mục cơ bản nào để quan sát, mà là phẩm chất được trong sạch, xa lìa nhận thức được dùng để quán chiếu bản chất tự nhiên của nó. Khi cuộc tọa đàm tiếp tục, Ngài Mahasi đã giải thích cặn kẽ sự việc với một phương pháp rõ ràng và không có kỳ bí về những gì mà người ta có thể cảm nhận được. Với sự sâu sắc của nhận thức và sức mạnh của sự cảm nhận, đây là sự phát triển của những giai đoạn mẫu mực của tiến trình thiền quán như đã được mô tả trong kinh sách Phật giáo truyền thống. Nên nhớ rằng, không phải tất cả các hành giả sẽ có cảm nhận giống nhau, dù rằng họ theo phương pháp của Ngài Mahasi. Mặc dù đôi khi thiền quán sẽ phát huy giống như sự mô tả của Ngài Mahasi, thông thường những hành giả thường có những cảm nhận khác nhau. Bất cứ điều gì mà người ta cho là tuyệt đối thì hết sức nguy hiểm đối với việc phát huy bất cứ sự mong muốn nào trong sự tu tập. Người đó chỉ đơn thuần phát huy sự nhận thức rõ ràng và sâu sắc những thực tế được cảm nhận qua từng sát na, rồi thì sự tu tập sẽ sâu sắc hơn, tuệ giác và trí tuệ sẽ phát huy một cách sâu sắc và tự nhiên. Vào cuối thập niên 50 và đầu 60, nhiều người phương Tây đã học thiền minh sát ở trung tâm, và một số người này đã được đào tạo thành những vị thiền sư. Mặc dù Ngài Mahasi và một số vị đệ tử của Ngài nói tiếng Anh, nhưng những người Tây phương chỉ được đến miếng điện tu tập thiền giới hạn là 2 tuần. Tuy nhiên, chùa Kandaboda ở Tích Lan, thiền tọa Anagarika Munindra ở Bodh Gaya, Ấn Độ, và Achan Asaka ở Wat Wi Kwek, Ashram, Thái Lan đến dạy phương pháp của Ngài Mahasi. Ngoài ra, một số tác phẩm quan trọng bằng tiếng Miếng của Ngài Mahasi được xuất bản bằng tiếng Anh, gồm có Progress of Insight và Practical Insight Meditation, có những sự hướng dẫn rộng hơn những tư liệu được trình bày trong chương này. Thiền minh sát, các giai đoạn cơ bản và tiến triển của Ngài Mahasi Sayadaw. Thật sự phải nói rằng, không một ai muốn đau khổ và mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc. Trong thế giới của chúng ta, con người đang làm hết nỗ lực để có thể ngăn chặn và giảm bớt khổ đau và thụ hưởng hạnh phúc. Tuy vậy, những nỗ lực của họ phần đông là hướng đến hạnh phúc về thân xác và những phương tiện vật chất. Cuối cùng, hạnh phúc đều phải lệ thuộc vào trạng thái tâm, và tuy thế, chỉ có một ít người chuyên tâm những ý tưởng thật này qua sự phát huy tinh thần, mà một số ít hơn vẫn chuyên cần tu tập tâm. Để minh họa điều này, sự chú ý có thể được khởi đầu từ những thói quen tầm thường của việc trau chuốt thân thể của mình, chấm dứt tiệc tùng ăn uống, quần áo, chỗ ở và những sự tiến bộ to lớn của kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống vật chất và tăng cường các phương tiện giao thông vận chuyển, và đề phòng, chữa trị bệnh tật ốm đau. Tất cả những nỗ lực này đều có mục đích đi đến việc bảo vệ và quan tâm đến việc nuôi dưỡng cơ thể. Chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta là những điều cơ bản. Tuy vậy, những nỗ lực này của con người và những thành quả không thể có khả năng làm giảm bớt hoặc loại trừ đau khổ được đi kèm với tuổi già và bệnh tật, những bất hạnh trong nội bộ và những sự khủng hoảng kinh tế. Nói tóm lại, với những nhu cầu không thỏa mãn và những khát khao, sự đau khổ tự nhiên này thì không khắc phục được bằng những phương tiện vật chất, mà chỉ có sự huấn luyện tâm và phát huy tinh thần mới có thể vượt qua chúng. Do đó, rõ ràng là phải tìm kiếm một con đường đúng đắn trong việc huấn luyện làm vững chắc và trong sạch tâm. Đường đi này được tìm thấy trong Kinh Đại Niệm Xứ, một bài pháp nổi tiếng của Đức Phật đã được Ngài trình bày rốt ráo cách đây hơn 25 thế kỷ. Đức Phật đã tuyên bố như thế này: Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, để vượt qua khổ đau và phiền muộn, để đoạn trừ đau đớn và ưu sầu, để đạt đến con đường thánh đạo, để nhận thấy được niết bàn. Đây là tứ niệm xứ. Phương pháp tu tập cơ bản, giai đoạn căn bản. Nếu quý vị thành tâm muốn tu tập thiền quán để đạt đến tuệ giác trong đời sống hiện tại này, thì quý vị phải từ bỏ những suy nghĩ và hành động tầm thường suốt thời gian luyện tập. Giai đoạn đầu là giới thanh tịnh, bước căn bản cần thiết cho việc phát huy thiền quán thích hợp. Quý vị phải giữ gìn những giới luật đã bắt buộc cho cư sĩ, là tỳ khưu phải giữ giới của tỳ khưu, bởi vì giới rất quan trọng trong việc đạt đến thiền quán. Trong giới luật, những giới này bao gồm 8 giới mà người Phật tử gìn giữ trong những ngày lễ và trong suốt thời gian hành thiền. Những giới tự nguyện này là kiên cử: 1. Sát sinh, 2. Trộm cắp, 3. Thông dâm, 4. Nói dối, 5. Uống rượu, 6. Ăn phi thời, 7. Múa hát trưng bày trang điểm xức dầu thơm, 8. Nằm giường cao và sang trọng. Một giới luật thêm nữa là không được nói xúc phạm, chế nhạo hay ác tâm đến một vị cao thượng mà đã đạt đến trạng thái giác ngộ. Những vị thiền sư ngày xưa của Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng, quý vị đặt niềm tin vào một đấng giác ngộ suốt trong thời gian tu tập. Nhờ vậy, quý vị có thể tỉnh giác. Nếu tâm quý vị phát sinh những điều bất thiện hoặc những hình ảnh ghê sợ, quý vị cũng phải chịu sự hướng dẫn của những vị thiền sư, vì rằng vị ấy có thể nói thẳng thắn về công việc tu tập của quý vị trong lúc hành thiền và cho quý vị những lời khuyên mà Ngài cảm thấy cần thiết. Mục đích của việc tu tập này và lợi ích to tát nhất của nó là từ bỏ được tham sân si, đó là nguồn gốc của tất cả sự xấu xa và khổ đau. Tiến trình tu tập thiền quán tích cực này có thể đưa quý vị đến sự từ bỏ những điều trên. Như vậy, việc tu tập tích cực với quan điểm từ bỏ tham sân si để việc tu tập của quý vị đạt được thành quả tốt đẹp. Hình thức tu tập này trong thiền quán dựa trên nền tảng của tứ niệm xứ đã được chư Phật và các bậc thánh đã thực hiện để đạt tới giác ngộ. Quý vị được tán thán có được cơ hội thực hành cùng một cách tu tập như trên. Điều quan trọng đối với quý vị cho việc bắt đầu tu tập của mình bằng sự quán niệm ngắn gọn về 4 điều phòng hộ mà Đức Phật đã dạy cho quý vị về sự quán chiếu. Điều này rất ích lợi cho tâm lý của quý vị trong giai đoạn này để quán chiếu về chúng. Những chủ đề cho 4 sự phòng hộ, quán chiếu chính là Đức Phật, từ bi, sự nhàm chán về xác thân và cái chết. Đầu tiên, đặt niềm tin nơi Đức Phật và tán thán Ngài với 10 hồng danh như sau: ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Thứ hai, hãy rải lòng từ đến tất cả chúng sinh mà không có phân biệt. Xin cho tôi tránh được mọi oan trái, bệnh tật và đau đớn, và tôi cũng cầu nguyện cho cha mẹ tôi, những người nuôi dưỡng tôi, thầy tôi, bạn hữu, những người không quen biết và tất cả chúng sinh khác tránh được oan trái, bệnh tật và đau đớn. Cầu cho tất cả chúng sinh tránh được mọi đau khổ. Thứ ba, hãy quán chiếu thân bất tịnh để giúp cho quý vị giảm bớt sự chấp thủ và nhiều cố chấp vào xác thân. Hãy chú tâm đến một vài thứ bất tịnh của xác thân, như là bao tử, ruột, lá lách, máu mủ. Hãy suy niệm về những thứ bất tịnh này để làm giảm bớt lòng yêu chuộng xác thân. Điều phòng hộ thứ tư về lợi ích cho tâm lý của quý vị là suy niệm về hiện tượng sự chết. Đức Phật nhấn mạnh rằng cuộc sống vô thường, nhưng chết thì thường còn. Cuộc đời có cái chết là điều chắc chắn. Có sanh, bệnh, khổ, lão, và hiển nhiên có cái chết. Đây là tất cả khía cạnh của cuộc sống. Hãy dùng thế ngồi khi bắt đầu thực tập ngồi kiết già. Quý vị có thể cảm thấy thoải mái hơn nếu chân quý vị không bị bắt chéo, nhưng chỉ để nó nằm ngang trên mặt đất thôi, mà không phải đè chân này lên chân kia. Quý vị hãy nhờ vị thầy của mình giải thích thế ngồi cặn kẽ hơn. Nếu quý vị thấy ngồi trên sàn có liên quan đến việc thiền quán, vậy thì hãy tìm một cách ngồi cho thoải mái hơn. Và bây giờ hãy tiếp tục từng bài tập trong thiền quán như đã trình bày. Bài tập căn bản thứ nhất: hãy để tâm quý vị theo dõi phần bụng. Quý vị sẽ thấy được những sự chuyển động phồng và xẹp. Thư giãn và để cho các cơ quan trong cơ thể thoải mái. Đối với quý vị mới bắt đầu, nếu những sự chuyển động chưa rõ ràng thì hãy đặt bàn tay ở bụng để cảm nhận được phồng và xẹp. Sau một thời gian ngắn, động tác hít vào và thở ra sẽ trở nên rõ ràng. Rồi thì bắt đầu chú tâm đến phồng là sự chuyển động từ bên ngoài, xẹp là sự chuyển động từ bên trong. Tâm quý vị chú ý vào mỗi sự chuyển động phải được thực hiện ngay khi nó xảy ra. Từ bài tập này, quý vị hiểu được cách chuyển động ở bụng. Quý vị không cần quan tâm đến hình thức của bụng. Những gì mà quý vị thực sự cảm nhận được là cảm giác của áp lực thân thể được gây ra do sự chuyển động mạnh ở bụng. Cho nên đừng có trú vào hình thức ở bụng mà hãy liên tục luyện tập. Đối với người mới bắt đầu, đó là một phương pháp tu tập rất hữu hiệu cho việc phát huy sự chú tâm, tâm định và tuệ quán. Khi sự thực hành tiến bộ thì động tác này sẽ được rõ ràng hơn. Chỉ khi nào tuệ quán tu tập đầy đủ thì đạt được khả năng thấy mỗi tiến trình thân tâm xảy ra liên tục ở sáu giác quan. Bởi vì quý vị là người mới bắt đầu, cho nên sự chú tâm và năng lực định vẫn còn yếu kém. Để giữ cái tâm trên mỗi động tác phòng xẹp khi nó xảy ra, đó là một khó khăn. Vì sự khó khăn này, quý vị có thể dễ dàng để suy nghĩ: tôi không biết làm thế nào để giữ tâm tôi trên từng chuyển động. Vậy thì quý vị đơn thuần chỉ nhớ đây là một phương pháp học tập mà thôi. Chuyển động phòng xẹp ở bụng thì luôn luôn xảy ra, và do đó không cần phải tìm kiếm chúng. Thực tế, sự thực hành này, người mới bắt đầu dễ dàng giữ tâm của mình trên hai sự chuyển động đơn giản đó. Quý vị hãy liên tục chú tâm thực hành bài tập chuyển động phòng xẹp ở bụng. Đừng bao giờ dùng miệng để lặp lại danh từ phòng xẹp, dù rằng quý vị được phép ghi nhận sự phòng xẹp trong tâm khi chúng xảy ra. Hãy nhận thức một cách rõ ràng tiến trình phòng xẹp ở bụng. Tránh tình trạng thở sâu hay nhanh đối với sự chuyển động ở bụng, bởi vì cách này gây ra sự mệt mỏi làm trở ngại việc tu tập. Chỉ cần chú tâm đến sự chuyển động phòng xẹp khi chúng xảy ra trong lúc thở bình thường. Bài tập căn bản thứ hai: trong khi bận rộn với bài tập theo dõi mỗi sự chuyển động ở bụng, những hoạt động tâm khác có thể xảy ra giữa sự chú niệm của mỗi cái phòng và xẹp. Những suy nghĩ như ý định, quan niệm, tưởng tượng thì có lẽ xảy ra giữa mỗi sự chú tâm phòng và xẹp. Chúng không thể xem thường được. Chú tâm phải thực hiện mỗi khi nó xảy ra. Nếu quý vị tưởng tượng cái gì, quý vị phải biết rằng mình đã làm như vậy và thực hiện một sự ghi nhận của tâm về sự tưởng tượng. Nếu quý vị đơn thuần suy nghĩ một cái gì thì chú tâm suy nghĩ. Nếu quý vị suy tư, hãy ghi nhận sự suy tư. Nếu quý vị dự tính làm cái gì, hãy chú tâm đến sự dự tính. Khi đề mục thiền làm tâm phóng túng, đó là đề mục phòng và xẹp ở bụng, hãy chú tâm đến sự phóng túng. Nếu quý vị tưởng tượng mình đang đi đến một nơi nào đó, hãy chú tâm đến sự đi. Khi đến, hãy chú tâm vào sự đến. Khi quý vị nghĩ mình sẽ gặp một người, hãy chú tâm vào sự gặp. Nếu quý vị nói chuyện với nam hay nữ, hãy chú tâm đến sự nói. Nếu quý vị tranh luận sôi nổi với một người nào đó, hãy chú tâm đến sự tranh luận. Nếu quý vị hình dung hay tưởng tượng một ánh sáng hay màu sắc, hãy ghi nhận chắc chắn về thấy. Một sự chú tâm phải được ghi nhận từng cái sanh cho đến từng cái diệt của nó. Sau khi nói diệt, hãy tiếp tục bài tập căn bản thứ nhất qua sự chú tâm trọn vẹn vào sự phòng xẹp ở bụng. Hãy liên tục chăm chú mà không lơ là. Nếu quý vị dự định nuốt nước bọt trong khi làm như vậy, hãy chú tâm đến sự dự định. Khi nuốt, niệm nuốt. Nếu quý vị dự định khạc nhổ, niệm khạc. Sau đó trở lại sự thực hành phòng và xẹp. Giả sử quý vị dự định cúi cổ xuống, niệm dự định. Trong khi đang cúi, niệm đang cúi. Khi quý vị có ý muốn thẳng cổ, niệm có ý muốn. Trong khi cổ thẳng, niệm đang thẳng. Những sự chuyển động cúi cổ xuống hay thẳng cổ lên phải thực hiện một cách chậm chạp. Sau khi tâm tập trung vào mỗi hành động đó, hãy liên tục tập trung đầy đủ bằng sự chú tâm phòng xẹp ở bụng. Bài tập căn bản thứ 3. Bởi vì quý vị phải liên tục quán một thời gian lâu trong một tư thế ngồi hay nằm, quý vị có lẽ trải qua một cảm giác mệt mỏi, căng cứng mãnh liệt trong thân thể hay tay chân. Nếu điều này xảy ra, thì đơn thuần chú tâm đến phần thân thể mà cảm giác nào xuất hiện và liên tục quán mệt mỏi. Hãy làm điều này một cách tự nhiên, không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Dần dần, những cảm giác này trở nên uể oải hơn và cuối cùng đoạn diệt hoàn toàn. Nếu một trong những cảm giác này trở nên khó chịu hơn, cho đến lúc thân thể mệt mỏi hay các khớp xương căng cứng, không thể nào chịu đựng được, sau đó mới thay đổi tư thế ngồi. Tuy nhiên, đừng có quên chú niệm đang dự định. Trước khi quý vị cử động thay đổi oai nghi, mỗi sự chuyển động có chi tiết phải được quán niệm theo thứ lớp kính cẩn của nó. Nếu quý vị định dở chân tay, chú niệm đang dở. Trong cử chỉ dở chân hay tay, niệm đang dở. Mỗi sự co giãn tay hay chân, niệm đang co giãn. Khi quý vị cúi, niệm đang cúi. Khi để xuống, niệm đang để. Nếu tay hay chân xúc chạm, niệm xúc chạm. Hãy thực hiện tất cả động tác trên khoan thai hay cân nhắc kỹ lưỡng các oai nghi. Ngay khi ổn định trong oai nghi mới, hãy liên tục bằng sự quán những chuyển động ở bụng. Nếu quý vị cảm thấy không tiện lợi trong oai nghi mới, hãy trở lại sự quán chiếu trong một oai nghi khác, gìn giữ sự chú niệm như đã giải thích trong đoạn này. Nếu một cảm giác ngứa ngáy được cảm nhận trong phần thân thể, chú tâm trên phần đó và niệm đang ngứa, làm điều này trong một oai nghi điều hòa, không quá nhanh, không quá chậm. Khi cảm giác ngứa biến mất trong tiến trình nhận thức đầy đủ, liên tục với bài tập chánh niệm phòng và xẹp ở bụng. Nếu ngứa liên tục và trở nên ác liệt quá, thì quý vị định gãi, hãy chú niệm đang dự định dở tay chậm cùng một lúc ghi nhận hành động dở và xúc chạm khi tay đụng phần ngứa đó. Hãy gãi chậm trong sự nhận thức việc làm một cách hoàn hảo. Khi cảm giác ngứa đã biến mất rồi, thì quý vị cũng định không có tiếp tục gãi. Hãy chánh niệm bằng sự chú tâm của hành động đang hủy bỏ. Khi tay ngừng lại ở nơi thông thường của nó, da chạm chân, niệm xúc chạm. Vậy thì một lần nữa, hãy dành hết thời gian của quý vị để quán chiếu, phòng và xẹp. Nếu có đau hay khó chịu, hãy chú tâm vào phần đó, nơi mà cảm giác sanh khởi. Hãy chú niệm cảm giác rõ nhất khi nó xảy ra, như đau nhức, thúc ép, soi mói, mệt mỏi, choáng váng. Điều đó nhấn mạnh rằng chú niệm không cần phải ép buộc, cũng không trì hoãn, mà hãy làm một cách tự nhiên và bình tĩnh. Cuối cùng đau nhức có thể diệt hay gia tăng thêm. Nếu có gia tăng thêm, đừng có sợ hãi. Một cách kiên quyết, hãy tiếp tục quán chiếu. Nếu làm như vậy, quý vị sẽ thấy rằng đau nhức hầu như bị đoạn diệt. Nhưng nếu sau một thời gian đã gia tăng và hầu như không thể chịu nổi, thì quý vị dờ đi đau nhức và tiếp tục với sự quán chiếu, phòng và xẹp. Khi quý vị tiến trong chánh niệm, quý vị có thể trải qua những cảm giác đau nhức mãnh liệt, cảm giác ngột ngạt hay khó thở, cũng như đau nhức như dao cắt, nhát đâm của dụng cụ nhọn bén, cảm giác của một người không có hạnh phúc bị châm chích bởi kim nhọn, hay là những loài côn trùng nhỏ bò trên thân. Quý vị có thể trải qua những cảm giác ngứa ngáy, nhức nhối, lạnh run. Ngay khi quý vị ngừng quán chiếu, quý vị có lẽ cũng thấy rằng những cảm giác đau nhức này cũng đoạn diệt. Khi quán chiếu phục hồi lại, quý vị sẽ thấy chúng một lần nữa, ngay khi quý vị đạt được chánh niệm. Những cảm giác đau nhức này không được xem như là một điều khó khăn. Chúng biểu lộ những điều bình hoạn, nhưng những yếu tố thông thường đó luôn luôn tồn tại trong thân và luôn làm mờ đi khi tâm bị bận rộn với những đối tượng khác. Khi năng lực tâm sắc sảo hơn, quý vị ghi nhận những cảm giác này nhiều hơn. bằng sự tu tập quán chiếu liên tục, quý vị sẽ khắc phục được chúng và chúng đoạn diệt hoàn toàn. Nếu quý vị liên tục suy niệm với mục đích vững chắc, quý vị sẽ không gặp phải sự nguy hiểm nào. Nếu quý vị mất đi sự can đảm thì trở nên do dự trong sự suy niệm và dừng lại trong một thời gian, quý vị có thể gặp phải những cảm thọ bất lạc này liên tục cho đến khi sự suy niệm của quý vị tiếp tục trở lại. Nếu quý vị liên tục với sự quyết tâm, quý vị sẽ có thể khắc phục được những cảm giác đau nhức này và có lẽ không bao giờ nếm mùi của chúng nữa trong tiến trình suy niệm. Nếu quý vị dự định lúc lắc thân thể thì chú niệm đang dự định. Trong khi hành động lúc lắc, niệm đang lúc lắc. Khi đang suy niệm, quý vị có thể nhận ra thân đang lúc lắc phía sau và phía trước. Đừng có sợ hãi, không có vui thích mà cũng không muốn tiếp tục lúc lắc nữa. Sự lúc lắc sẽ chấm dứt nếu quý vị chú tâm vào hành động lúc lắc và tiếp tục niệm đang lúc lắc cho đến khi nào nó chấm dứt. Nếu lúc lắc gia tăng hay vì quý vị chú tâm vào nó, thì quý vị nên tựa vào tường hay nằm xuống một lát để thư giãn, sau đó tiếp tục với sự quán niệm. Hãy thực hành giống phương pháp đó, thì dù bất cứ lúc nào, quý vị cũng tự mình nhận thức được sự lúc lắc hay sự run sợ. Lúc quán niệm thì quý vị đã tu tập rồi. Đôi khi quý vị cảm thấy sự run sợ hay lạnh lẽo xuyên qua phía sau hay trải khắp toàn thân. Đây là triệu chứng cảm giác mạnh, sự thích thú, sự hăng hái hay trạng thái say mê. Nó diễn ra một cách tự nhiên trong một tiến trình quán niệm liên tục. Lúc tâm của quý vị kiên cố trong sự quán niệm, quý vị có thể bị giật mình từ một âm thanh sơ sài nhất. Điều này có thể xảy ra bởi vì quý vị cảm nhận được kết quả của ấn tượng cảm giác mạnh mẽ hơn trong trạng thái định kiên cố. Nếu quý vị khát nước trong khi quán niệm, chú tâm cảm giác khác, lúc quý vị dự định đứng, niệm dự định, sau đó chú tâm vào mỗi sự chuyển động đứng, chú niệm trên hành động đang đứng và niệm đang đứng. Lúc quý vị chờ đợi sau khi đứng thẳng, niệm nhìn thấy. Nếu quý vị dự định đi tới, niệm dự định. Khi quý vị bắt đầu bước tới, chú niệm mỗi bước như là đang bước hoặc trái bước, phải bước. Đối với quý vị, điều quan trọng là nhận biết được mỗi sự chuyển động của mỗi bước từ đầu cho đến cuối. Khi quý vị bước, hãy trung thành với bài tập khi đi. Hãy cố chú tâm vào mỗi bước trong hai giai đoạn sau, dở bước. Khi quý vị thành tựu phương pháp thực hành đầy đủ trong oai nghi đi này, thì cố chú tâm vào mỗi bước ba giai đoạn, dở bước đạp. Khi quý vị nhìn vào bình nước hoặc trên đường đi đến nơi uống nước, hãy chú tâm kỹ lưỡng ghi nhận sự đang thấy, nhìn sự trông thấy. Khi quý vị dừng đi kinh hành, niệm dừng. Khi quý vị co tay, niệm co. Khi tay đụng vào tách, niệm đụng. Khi tay cầm tách, niệm cầm. Khi tay rửa tách, niệm rửa. Khi tay đưa tách lên môi, niệm đưa. Khi tách đụng vào môi, niệm đụng. Nếu cảm giác lạnh, niệm lạnh. Khi quý vị nuốt, niệm nuốt. Khi để tách xuống, niệm để. Kéo tay lên, niệm kéo. Khi quý vị hạ tay xuống, niệm hạ. Khi tay đụng vào thân, niệm đụng. Nếu quý vị dự định xoay đại, niệm dự định. Khi quý vị xoay, niệm xoay. Khi quý vị bước tới, niệm bước. Bước đến nơi, quý vị dự định dừng, niệm dự định. Khi dừng, niệm dừng. Nếu quý vị ở lại chịu đựng một thời gian, tiếp tục quán niệm phòng xẹp. Nhưng nếu dự định ngồi xuống, niệm dự định. Khi quý vị đi đến ngồi xuống, niệm đi. Đến nơi quý vị sẽ ngồi, niệm đi đến. Lúc xoay để ngồi, niệm xoay. Trong khi hành động ngồi, niệm đang ngồi. Hãy ngồi xuống chậm rãi và chú tâm trên thân chuyển động ngồi xuống. Quý vị phải ghi nhận mỗi sự chuyển động tay chân trong từng oai nghi. Sau đó lại tiếp tục thực hành bài tập quán niệm phòng và xẹp. Nếu quý vị dự định nằm xuống, niệm đang dự định. Từ đó tiếp tục với sự quán niệm mỗi chuyển động trong tiến trình nằm xuống, dở, co, dừng, đụng, nằm. Sau đó thực tập như đề mục quán niệm từng sự chuyển động tay chân và thân thể trong mỗi oai nghi. Hãy thực hiện những hành động này chậm rãi. sau tiếp tục niệm phòng xẹp. Nếu đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy hoặc bất cứ cảm giác nào mà quý vị cảm thấy, hãy ghi nhận từng cảm giác ấy. Hãy ghi nhận tất cả cảm giác, suy nghĩ, ý tưởng, quan tâm, phản chiếu, tất cả chuyển động tay chân và thân thể. Nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, thì chú tâm vào phòng xẹp ở bụng. Chú tâm vào uể oải khi bị uể oải và khi buồn ngủ, niệm buồn ngủ. Sau khi quý vị đã đạt đến định tâm đầy đủ trong sự quán chiếu, thì quý vị có thể khắc phục được hôn trầm, uể oải và cảm thấy thoải mái khi có kết quả. Hãy áp dụng trở lại sự quán niệm thường xuyên trong đề mục cơ bản. Giả sử như quý vị không thể khắc phục được cảm giác uể oải, sau đó quý vị phải liên tục quán niệm cho đến khi quý vị ngủ thiếp đi. Trạng thái buồn ngủ là tính liên tục của tiềm thức. Nó giống như trạng thái đầu tiên của thức tái sanh và trạng thái sau cùng của thức cận tử. Trạng thái này nhu nhược cho nên không thể nhận thức được đối tượng. Khi quý vị sáng suốt, chuỗi tiềm thức này xảy ra một cách đều đặn giữa sát na, thấy, nghe, nếm, ngửi, đụng và suy nghĩ.